Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2556. Chương 2556. Thuê tay chân. Theo Thanh Bình trấn đến Nghiễm Ninh huyện, dùng không bao lâu thời gian, riêng là còn có Bay Lộc kéo xe điều kiện tiên quyết. Đại khái chỉ dùng nửa canh giờ, thì tiếng rộng lớn náo nhiệt huyện thành bên trong. Nội thành khắp nơi đều là tảng đá xanh đường, người đi đường nối liền không dứt, tiếng giao hàng bên tai không dứt. Không chỉ có phổ thông người dân, thường xuyên còn có thể nhìn đến tu đạo người ngự kiếm mà qua. Các loại quý hiếm dị thú tại rộng lớn trên đường cái lắc đầu vẫy đuôi. Những vật này, rất nhiều đều là đại hộ nhân gia tọa kỵ. Gặp phải loại này người bình thường đều là tránh không kịp. Bàn tử tôn tiên sinh Bay Lô trực tiếp ở ngoài thành dừng lại, sau đó đi bộ tiến vào cẩn trọng cao lớn cổng thành bên trong. Tại hạ nhân chỉ huy dưới, rất nhanh liền đến trong thành một cái viết Minh Viễn phái bảng hiệu nhà nhỏ ba tầng trước. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào, trong tiểu lâu người ngược lại là thật nhiều. Lầu một trong đại sảnh, có một người thân thể xuyên trường bào màu trắng, đang dạy thụ mấy chục người như thế nào hô hấp thổ nạp. Nhìn đến bàn tử tôn tiên sinh đi tới, lập tức có người nghênh qua tới hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi có chuyện gì sao? Bàn tử tôn tiên sinh tùy tiện nói ra, đem các người trưởng môn kêu đi ra, ta muốn cùng hắn làm cái cọc đại sinh ý. Người kia hồ nghi dò xét hắn vài lần. Đại sinh ý, tôn tiên sinh vênh váo tự đắc nói ra. Làm sao, ngươi không tin, không có ý tứ. Tiên sinh, ngài có thể là đi sai chỗ. Chúng ta đây là môn phái tu đạo, không có mở cửa. Người này ngược lại là mười phần khách khí nói ra. Chỉ cần là ở trên trời nguyên thiên phía dưới lớn lên đại nhân đều biết. Hành tẩu giang hồ, có ba loại người không thể gây. Tiểu hài tử, lão nhân, còn có đạo sĩ, mà bàn tử là gần với ba loại người này khủng bố nhân vật. Bình thường người đụng phải, đồng dạng không nguyện ý trêu chọc. Lại nói, cái này tôn tiên sinh nhìn qua vênh váo tự đắc, toàn thân trên dưới, mặc dù không có nửa điểm khí tức toát ra đến. Thế nhưng là, cái kia trong xương ngạo khí lại là từ trong mà phát. Không chừng chính là vì cái nào đại môn phái làm việc. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Tôn tiên sinh trợn mắt nói. Tu đạo người thì không cần dùng tiền. Không nói ăn ở. Các ngươi pháp bảo đan dược. Cũng phải tốn tiền mua a. Quỷ nghèo vĩnh viễn thành không cao thủ. Tranh thủ thời gian. Đem các ngươi trưởng môn kêu đi ra. Chỉ hoãn cái này cái cọc sinh ý. Người phụ trách không nổi. Người này lại nhìn tôn tiên sinh vài lần, cảm thấy hắn nói chuyện vẫn là có mấy phần đạo lý. Do dự vài giây đồng hồ, vẫn là quay người hướng về lầu hai vội vàng mà đi. Tôn tiên sinh lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Tại lầu một trong đại sảnh, tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Đây chính là tu đạo người, xem ra cũng không có gì đặc biệt. Tôn tiên sinh ngửa đầu, uể oải bên trong lộ ra một cỗ phát ra từ thực chất bên trong kiêu ngạo. Vẫn là có tiền tốt, có tiền thì có tư cách để bất luận kẻ nào làm chó. Nói đến chó cái chữ này, hắn lại biến nghiến răng nghiến lợi lên. Vốn là, họ Hồng cũng là con chó. Bất quá, hắn con chó này cũng dám cắn ngược lại chủ nhân. Lần này, ta nhất định muốn đem hắn đun nhừ lại ném đến dã chư lâm cho heo ăn. Bên cạnh tiểu nhân cẩn thận, từng ly từng tí nhắc nhở. Lão gia, heo không ăn thịt, vậy liền nuôi sói. Tôn tiên sinh mây trôi nước chảy nói ra. Thế nhưng là lão gia, cái này đáng thương hạ nhân tội nghiệp nói ra. Dã chư lâm không có sói a. Ngươi đang cố ý cùng ta đối nghịch đúng không? Tôn tiên sinh trừng mắt nói ra, phụ họa ta một chút là khó khăn như thế sao? Hạ nhân khom người, ở trên mặt vỗ nhẹ nhẹ đánh hai lần, Lão gia, là nhỏ quá âu, ngài có thể tuyệt đối đừng sinh khí. Không phải liền là cho heo ăn nuôi sói sao? Không quan hệ, việc này giao cho ta. Khẳng định cho ngài làm thỏa mãn. Tôn tiên sinh lúc này mới chậm rãi gật đầu. Lúc này mới đúng, cũng không lâu lắm, thì từ lầu hai đi cái kế tiếp giữ lấy nhếch lên màu đen râu dài. Nhìn qua chỉ có 40-50 tuổi, có thể tuổi thật nhưng lại không biết đến tột cùng nhiều đại nam nhân. Hắn nhìn tôn tiên sinh bọn người vài lần, đi tới, vừa cười vừa nói, tại hạ Bành Chính Hổ, không biết vị tiên sinh này xưng hô như thế nào, muốn cùng ta làm lại là cái gì sinh ý. Tôn bàn tử thảnh thơi nói ra, mời ngươi đi giết, đánh một người, cần bao nhiêu tiền, vốn là muốn nói giết, có thể lại cảm thấy, thật giết người lời nói, khó tránh khỏi có chút quá phận, mà lại ra vẻ mình không đủ thong dong đại khí, đem họ Hồng cùng tửu quán tiểu tử kia đánh nằm bẹp một trận, sau đó vênh váo tự đắc dẫm lấy bọn hắn đầu. Để bọn hắn biết đắc tội chính mình là hậu quả gì. Dạng này mới là thống khoái nhất báo thù phương thức. Bành Chính Hổ sầm mặt lại. Đây chính là như lời ngươi nói đại sinh ý. Mời ta đi đánh người. Đối với ngươi mà nói. Đây cũng là đại sinh ý. Tôn bàn tử bình chân như vậy nói. Giá cả tùy ngươi mở. Chỉ cần ngươi hài lòng. Giá cả đều không là vấn đề. 1 triệu lượng. Bành Chính Hổ suy cười nói, cái giá này, ngươi dám ra sao? Hắn cũng là bị chọc giận, vốn cho rằng thật có chuyện tốt gì trước mắt. Không nghĩ tới, mập mạp này là muốn cho chính mình làm hắn tay chân. Mình nói như thế nào cũng là học đạo cảnh tu vi a, giúp người đánh nhau ẩu đả loại này, quá thấp kém, nói ra hội bị người nhạo báng a. Ân. Khẳng định sẽ bị người nhạo báng. Có thể, Bành Chính Hổ nhãn con ngươi đều nhanh chừng ra ngoài. Hắn nói ra 1 triệu lượng, hoàn toàn là công phu sư tử ngoạm. Chỉ cần là đầu một chút bình thường chọn người đều khó có khả năng đáp ứng. Ai ngờ, mập mạp chết bầm này vậy mà hời hợt đáp ứng. Hắn không xác định hỏi. Ta nói, là 1 triệu lượng bạc. Không sai, cũng là bạc a. Bàn tử tôn tiên sinh cau mày, không vui nói ra, nếu như ngươi muốn vàng lời nói, vậy liền lại điểm quá phận. Bành Chính Hổ khuôn mặt trong nháy mắt biến đỏ bừng, kích động a, cái kia, ngươi trước tiên cần phải cầm 50 vạn lượng ngân phiếu làm tiền đặt cọc. Bành Chính Hổ hô hấp, to khỏe nói, liền xem như chỉ cầm cái này 50 vạn lượng, hắn cũng đã vừa lòng thỏa ý a. Tôn tiên sinh phất phất tay, trong ngực tùy tiện móc móc, đếm ra 5 tấm ngân phiếu, đưa cho Bành Chính Hổ, 5 tấm 100.000 lượng ngân phiếu, mặt khác 50 vạn lượng, sau khi chuyện thành công lại cho ngươi, không có vấn đề à. Loại này ngân phiếu là Tần Phong Vương Triều ở các nơi tiền trang thống nhất phát hành. Chỉ cần có dạng này ngân phiếu, tại Tần Phong Vương Triều bất kỳ chỗ nào, đều có thể đổi lấy ra bạc. Tần Phong Vương Triều sừng sững vài vạn năm, chưa bao giờ tại bạc phía trên thất tín qua. Không có vấn đề, Bành Chính Hổ thân thủ tiếp nhận ngân phiếu. Cẩn thận kiểm tra một lần, lại bình tĩnh không có vấn đề về sau. Chém đinh chặt sắt nói ra, cái gì thời điểm xuất phát? 3. Bàn tử tôn tiên sinh đánh cái búng tay. Ngày mai, tàu xe mệt mỏi 2 ngày. Ta đến nghỉ ngơi thật tốt 1 đêm. Báo thù loại sự tình này. Tế thủy chảy dài. Không vội tại 1 lát. Được, xuất phát thời điểm thông báo ta là được. Bành Chính Hổ trả lời xong câu nói này. Lại có chút không yên lòng hỏi. Đúng, đối phương là ai? Cũng là tu đạo người sao? Yên tâm. Bàn tử tôn tiên sinh vung tay lên, bất quá chỉ là một cái thôn trấn bên trong người bình thường thôi. Cũng chính là tại bọn họ địa bàn, ta mới không tốt cùng bọn hắn động thủ. Không phải vậy lời nói, chỗ nào còn cần cố ý tới mời ngươi? Cái gì gọi là chuyện hay?